Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp Tiên Sáo, Mộ Ngải Cô Tô thuộc Cổ Long Quái Sử Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập 7. Tôi nhớ thời sinh viên, tôi và đám bạn cũng có ghé Cô Tô một lần. Tất nhiên lúc đó chúng tôi không phải lục lâm, chỉ là đi du lịch khám phá bình thường thôi. Đường núi xây rộng, vừa khoảng hai người đi, có dốc nghiêng đến khoảng 60 độ. Con 6-7 của tôi dĩ nhiên chịu thua, cuốc bộ thì không nổi. Chúng tôi đành đi xe dịch vụ để lên núi. Lần đó tôi nhớ cả đám quyết định lên đỉnh Vộ Hội Lớn, nơi có tảng đá rất to nhô ra. Đứng bên trên có thể thấy cảnh bao quát An Giang. Chuyến xe du lịch lần đó là thứ làm cho tôi nhớ mãi không quên. Người chở tôi đi chuyến An Giang lần đó là một cậu thanh niên chừng 18 tuổi, đi xe quay đã được độ lại để có thể leo núi. Tôi vừa leo lên xe, cậu ta đã bảo tôi ngồi sát vô. Hai người chúng tôi mà chỉ ngồi phân nửa cái yên xe. Cậu ta còn kêu tôi ôm eo cậu luôn cho chắc. Tôi nhủ thầm có cái gì ghê gớm mà phải ôm chứ. Với lại cũng thấy ngại nên tôi nói thôi khỏi, dốc nghiêng 60 độ thôi mà. Cậu ta cười, bảo trễ lát nữa đừng có quảng hồn mà ôm mà nghe. Tôi chỉ nhún vai cho qua. Ban đầu những con dốc 40 độ chạy xuyên qua nhà dân, tôi đã dội đắc thắng trong bụng. Ai ngờ vừa lên được 1/4 quãng đường, nhìn lên những con dốc 60 độ bằng chính mắt mình, tôi mới biết chúng khác xa với tưởng tượng. Nhìn dốc mà tưởng như nó dựng đứng vậy. Khúc cua thì bẻ ngang như cái cùi chỏ, bên dưới bám trêu xanh rì. Cậu thanh niên đạp số 1 phóng cái vèo lên dốc. Con quay kêu lên gầm gầm. Vừa tới chỗ cua, tôi tưởng cả hai sẽ phi thẳng xuống núi. Ai ngờ cậu ta bẻ lái ngon ư. Tôi hoảng quá, choàng tay lên ôm, làm cho cậu ta phát cười quá trời. Tôi cũng tận cái thói háo thắng từ đó luôn. Nhớ lại tôi chỉ ấn tượng như đó thôi. Còn phần còn lại của chuyến đi thì tôi thất vọng hoàn toàn. Đợt đó chúng tôi đi ngay dịp rằm, người tu đạo kéo nhau lên chùa nườm nượp. Buổi tối trăng ngắm cảnh An Giang mà không có chỗ đứng. Người lớn thì không nói, họ còn dẫn theo con nít. Chúng nó chạy giỡn la trùm trời. Vồ Hội Lớn ngày ấy chẳng khác nào cái chợ trời, kẻ trao người bán, người đông như ve ngày hè, kẻ đua người bám ồn ào không thể tả. Tôi còn nói đùa với thằng bạn, bảo rằng hôm nay cả đám xui, lên núi chơi mà còn gặp âm binh. Kể từ đó có đi du lịch An Giang, tôi thường tránh những ngày lễ hội, ngày trầm. Sợ ấn tượng về một An Giang nên thơ, yên tĩnh sẽ bị ảnh hưởng trong đầu. Nãy giờ chìm trong dòng suy nghĩ, tôi cứ đi theo bản năng mà theo mùi hậu. Đi chừng 30 phút mà vẫn chưa thấy tới. Tôi hơi ngờ ngợ. Rừng đêm âm u, gió cứ trêu đùa với đám lá cây. Nhìn quanh chỉ một màu đen ảm đạm. Đi sau lưng mùi hậu mà cảm giác cứ như đang đi tới một nơi nào đó xa xăm. Tôi thấy lạ cho nên liền hỏi. Chú Mười à, hồi nãy chỗ nhà mồ á, con còn gặp một ông bác khác nữa. Ông cầm thêm một cái đèn bão, hình như cũng là người tu trong động luôn hay sao vậy chú? Mười Hậu im lặng không đáp, bước đi nhanh hơn, dường như ái ngại cái gì đó. Có khi ông lão lúc nãy là ma thật, Mười Hậu sợ nhắc tới sẽ xui. Tôi không tài nào biết được, mà để ý, nãy giờ tiếng động sột soạt cứ liên tục vang lên phía sau. Tôi quay đầu lại thì nhìn thấy con Mận với con Đen vẫn đi theo tôi. Con Mận thấy tôi ngoái lại nhìn thì vẫy đuôi rồi chạy vòng tròn. Tôi không hiểu ý nó muốn gì, chắc là đòi ăn. Tôi cứ đi theo Mười Hậu như thế thêm 10 phút nữa. Đi mãi thì chân tôi bắt đầu rệu rã. Tôi than mệt với ông ấy. Ông ta ngoái đầu lại. Ánh đèn bão chiếu những đường sáng leo loét lên khuôn mặt ông ta. Phần nửa khuôn mặt bị bóng của cái lỗ mũi che mất. Ông ta nói. Trang đi, không có lòng thành, chư thần không có chứng giam cho chú đâu. Tôi thở dài, đành vậy thôi. Hướng này cũng là hướng leo lên, nên cũng chẳng mất mát gì. Lát tóc ngang cái hàng xin miếng nước, ngồi nghỉ một chút rồi đi tiếp. Mặc dù chân bắt đầu than đau, nhưng khi nhớ lại quyết tâm lúc nãy của mình, tôi đành cắn răng mà chịu đựng. Mười Hậu dẫn tôi đi qua một tảng đá khá lớn. Ánh sáng của cây đèn bão soi bên trên là một cái cây tán to, Nhìn vào cứ tưởng là cây còng, nhưng hình như không phải. Quái lạ thay, cái cây này rất xanh tốt, nhưng rễ cây của nó bám vào đá, xung quanh không có đất. Vậy nó hút nước bằng cái gì chứ? Tôi không tài nào hiểu được. Vừa qua chỗ tảng đá, Mười Hầu lại trẻ vào trong một bãi đá ngổn ngang khác. Đá to cỡ chiếc xe hơi cũng có, nhỏ cỡ cái ghế cũng có. Chúng nằm không có trật tự, nhưng cơ bản vẫn có thể đi được. Ở những chỗ đá nằm xa nhau quá thì người ta bắt một chiếc cầu làm bằng tre, bé bé xinh xinh. Mười Hầu quay lại nói: Trạng lên chú, qua bãi đá này là tới rồi. Tôi nghe vậy thì lấy làm mừng. Quả nhiên như lời Mười Hầu nói, vừa đi hết bãi đá, tôi đã thấy ánh sáng trót ra từ một cái miệng hang, như một con quái vật đang nuốt chửng những đường sáng màu vàng vậy. Động tu như một cái bánh kẹp khổng lồ, hai khối đá xếp chồng lên nhau, có một cái khối nhỏ chen ở giữa, xung quanh là những họ cây dây leo bám đầy. Trong động tu không gian khá rộng rãi, vừa kín gió vừa ấm áp, đủ cho hơn chục người đứng. Tôi theo Mười Hậu bước vào trong. Lúc này khối nhang đang nghi ngút, tường treo rất nhiều bóng đèn cà na, làm tôi nhớ lại cái cảnh nhà mồ ma mị vừa rồi. Lúc nãy thấy cái hang tưởng đâu rất ấm, nhưng bước vào mới biết không phải như vậy. Nhìn vào những cái bức tường đá, tôi thấy khá lạnh lẽo, cơ thể như có con vật máu lạnh bọt ngang. Phía cuối động tu có một cái bàn thờ, nôm như ngày trước nó là một cái ụ mối, rồi người ta mới đẽo đục nó ra, biến nó thành bàn thờ vậy. Mà tôi thấy cái ụ mối này rất là lớn, phải là ụ mối trên mồ mả mới có kích thước cỡ này. Trong động tu có một cái như vậy thì quả là lạ rồi. Trên bàn thờ là một cái lư hương gốm nâu, hai bên trưng hai con rồng xanh mã não. Nhang bên trong lư hương trực lên một ánh đỏ tươi như máu. Có sáu người đang quỳ trước bàn thờ, họ úp cả người xuống mặt đất. Ngồi kế bên bàn thờ là một người thanh niên trẻ. Lúc tôi bước qua thì anh ta nhìn tôi lơm lơm. Sáu người kia cũng ngồi lên đột ngột, phóng mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới. Tôi nhìn sang hành lang bên đây, nơi có một bức tượng hình người được dán trâu nguệt ngoạc, lại quấn áo choàng đỏ, tay cầm trường đao. Tôi cho rằng họ đang cố tạo hình Quan Nhị Ca, nhưng mà cái kiểu này thì thất bại hoàn toàn rồi. Nhìn giống thằng giữ ngựa của Quan Nhị Ca thì đúng hơn. Hai bên tượng còn có thêm rất nhiều lư hương, cái nào cũng cắm nhang đỏ trực, khói bốc lên mù mịt cả căn phòng. Vì là hang đá nên khói không thoát ra ngoài được, mùi nhang xộc lên tận não. Mặc dù nhang rất thơm, nhưng mùi nặng như thế này thì hơi khó chịu. Tôi để ý thấy dọc hai bên hành lang động tu có thêm rất nhiều lối thông xuống những cái hang nhỏ bên dưới. Hang nào cũng có những cái bóng đèn cà na phát ra ánh sáng đỏ ma quái. Tưởng tượng mỗi lần chui xuống dưới chắc phải cúi thấp người lắm mới qua được. Tôi cảm giác hơi giận giận. Từ khi bước vào cái động tu này, chẳng hiểu sao tôi lại thấy bất an. Nói là động tu, chứ tôi thấy giống cái am hơn. Tu luyện gì trong cái không gian nửa ma nửa quỷ như thế này chứ? Mười Hậu dẫn tôi đi một vòng rồi mời tôi ngồi xuống. Sàn động lót gạch tạo nên ngồi khá mát, nhưng chẳng hiểu sao chỉ một chốc là lạnh toát đi. Mười Hậu quay đi, mở cái tủ lấy ra bộ ấm trà, lấy quay một hồi thì pha xong một cử trà nóng hổi. Tôi nhấp giọng, thấy trà rất ngon. Cổ họng tôi thông mát, nước trà chảy tới đâu thì cơ thể khỏe ra tới đó. Đúng lúc ấy người thanh niên nhìn tôi lơm lơm chỗ cái bàn thờ lúc nãy, mới bước tới ngồi đối diện với tôi. Người thanh niên này còn khá trẻ, tôi đoán chừng 30. Anh ta có thân người mảnh khảnh, để tóc dài, ria mép, cả hai đều nhuộm vàng khè. Nhuộm tóc thì tôi biết, chứ nhuộm trâu thì hơi ghê rồi đó. Anh ta mặc áo thun ba lỗ, quần kaki, hồng đeo một cái túi bao tử, và đặc biệt anh ta đi một đôi giày đỏ quét. Nhìn chung tổng thể cái người này rất là dị hợm, kỳ quặc. Anh ta vừa đặt đít xuống đã bắt đầu liến thoắng. Tôi thấy hình như anh ta gặp vấn đề về ngôn ngữ, ăn nói không đầu không đuôi. Có khi nói 4-5 câu mà chỉ có một nội dung duy nhất, kiểu như: À, em thấy mấy tảng đá ngoài kia khó đi không? Đá vậy mà khó đi lắm. Đá để ngoài kia khó đi á, em thấy không? Khó đi lắm. Khó đi, nhiều đá nữa, em thấy không? Được một lát thì anh ta hỏi tên tôi. Tôi vẫn nói mình tên là Long. Tôi hỏi tên anh ta. Anh ta phải suy nghĩ chừng 10 giây rồi mới trả lời. Anh tên Hải. Tôi thấy kiểu này thì anh ta cũng dùng cái tên giả rồi. Chỉ là không có khéo léo và có kinh nghiệm như tôi thôi. Tôi vốn là một người thân thiện, với lại đây cũng là bệnh của người ta, nên vẫn vui vẻ nói chuyện. Đột nhiên anh ta đứng phắt dậy, nắm tay tôi đi một vòng cái động tu, rồi bắt đầu chỉ cho tôi mấy tảng đá thần tiên trên cung đình, rồi đá ông này cậu kia, đủ cả. Anh ta chỉ vào một tảng đá, trên đó có ba vết ố vàng kèm theo hình tam giác, rồi nói: Tôn Ngộ Không đó em. Áo của Đại Thánh đó em thấy không? Nhìn thấy Tôn Ngộ Không mặc áo không? Tại Thiên Đại Thánh đó, mặc áo đó, đang đứng đó. Tôi nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược, mà không hiểu cái ông Hải này nhìn ra Tôn Ngộ Không kiểu gì. Đó chỉ là những vết ố vàng do đá bị oxy quá mà thôi. Rồi anh Hải lại kéo tôi đi, chỉ cho tôi nào là đá vôi chầu trời, đá bò ôm trâu, đá quan âm giảng kinh. Ôi thôi đủ thứ hình tượng trên đời anh ta đều hình dung ra được. Chứ chỉ có tôi nhìn vào cũng thấy chỉ toàn đá là đá, chẳng ra được cái hình ảnh gì cả. Chắc do trí tưởng tượng của tôi yếu. Mà ngộ cái là mấy người trong động tu từ nãy giờ cứ đi qua đi lại chỗ mấy cục đá mà anh Hải chỉ, đi tới đâu thì vái lại tới đó. Lúc này tôi mới nghe tiếng Mười Hậu: Chú Long ở lại thêm chút đi, ngồi nghe giảng một chút cho hắn đi nằm nghỉ. Tôi chưa kịp từ chối thì anh Hải đã nắm tay tôi lôi ra phía trước động tu, biểu tôi ngồi xuống kế bên. Tôi định đánh bài chuồn thì thấy mọi người ai cũng nghiêm trang thành kính, nên có chút suy nghĩ lại. Bây giờ đồ về chắc hột quở tôi chết. Tôi đành ngồi lại vậy, âu cũng là ngồi nghỉ thôi. Ai dè anh Hải thấy tôi vừa ngồi xuống thì bắt đầu xoa xoa đầu tôi, nắm vai tôi quay sang 90 độ, rồi bắt đầu nói xí xô xí xáo. Cái này tôi không có nói quá, chính xác là anh ta đang nói thứ ngôn ngữ gì mà tôi không thể hiểu nổi. Nước bọt từ trong miệng bắn ra ướt cả mặt tôi. Tôi còn chưa kịp chưng hửng xong thì anh Hải bắt đầu quỳ lại tôi rồi khóc lên như cha thằng chả mới chết vậy. Tôi không nhìn được khuôn mặt của mình lúc đó, nhưng tôi chắc mẩm là mình đang trố mắt, chân mày giật giật, cửa miệng méo mó. Đơn giản là vì chẳng hiểu được cái quái gì đang diễn ra trước mặt mình hết cả. Tôi quay đi, không muốn nhìn thấy cảnh tượng này nữa. Đúng lúc ấy thì người đàn ông ngồi kế bên trừng mắt nhìn tôi. Ánh đèn cà na chiếu lên khuôn mặt của lão trông như một con đười ươi mắc lỗi. Tôi giật thót cả mình. Mười Hậu kéo vai tôi, đưa cho tôi một bát nước. Nhìn bên trong toàn tro với mấy miếng bồ vàng khè, bảo tôi uống. Tôi dặn tay ông ta quát lên: Cái gì vậy? Tôi không có uống đâu. Mười Hậu nghiến răng, mắt cũng bắt đầu lội ra. Mày phải uống, nhanh. Anh Hải đằng sau chụp cổ tôi. Mười Hậu thấy vậy thì cố đưa cái bát cho tôi, nhưng tôi quyết tâm không mở miệng. Anh Hải đằng sau quát lên: Uống đi em, uống đi. Nước tiền đó, nước tiền đó em, uống đi. Uống, uống, xì. Mặt mày mấy người xung quanh ai nấy cũng biến thành ma quỷ. Mặt họ dài ra, môi trệ xuống, mắt lồi ra ngoài, nước dãi chảy ròng ròng. Trong cái ánh sáng đỏ của đèn cà na, lại tưởng đang ngồi dưới 18 tầng địa ngục không. Tôi không biết cái đám này là gì, nhưng dễ gì để cho chúng thắng thế. Sức lực của anh Hải kia so với tôi chỉ là hàng tôm tép. Tôi giằng người thoát khỏi vòng tay gọng kìm của anh ta. Tôi liền phóng ra cửa. Ai ngờ có người đã nấp sẵn ở đó đề phòng tôi bỏ chạy. Điều cuối cùng tôi nhớ là có người đang cầm một hòn đá to tướng vỗ vào trán của tôi. Tôi ngất đi mà không biết trời trăng gì nữa. Mùi nhang khói xộc lên mũi cây xè. Tôi tỉnh dậy thấy mình đã bị trói cô vào trong một cái ghế mũ. Trước mặt tôi thì những người lúc nãy đang tụ lại thành một vòng tròn. Trung tâm vòng tròn chính là tên Hải. Hải đã thay đồ, khoác lên một cái áo màu trắng, cổ tay áo to và dài như mấy vị quan ngày xưa. Dưới chân vẫn mang đôi giày màu đỏ. Anh ta vốn đã dị hợm, bây giờ không biết thành cái giống loài gì nữa. Người không ra người, ngợm không ra ngợm. Tôi cố la lên nhưng miệng đã bị nhét một cái vẻ lao to tướng. Mấy người kia thấy tôi ồn thì quay phát đầu lại. Mười Hậu mới chửi: "Mày im, cho Ngọc Hoàng chữa bệnh coi nào." Nói đến đó, ông ta chỉ vào Hải: "Đây là con của Ngọc Hoàng Thượng Đế phái xuống. Mày phải phụng sự cho cậu, để cậu lên bẩm báo lại với Ngọc Hoàng. Như vậy Ngọc Hoàng mới chứng được." Tôi giận tím người, chỉ muốn phát thiên hổ đập cho cái đám này ra bả thôi. Cuồng cái gì mà cuồng tới như thế. Đồng ý là có thờ có thiên, có kiên có lạnh, nhưng kiểu này chẳng khác nào một lũ tà ma đạo sĩ chuyên đi lừa lọc người khác mà thôi. Hãy nghe Mười Hậu nói vậy thì bên mặt lên. Anh ta xoay một vòng rồi lấy bùa ra vo lại, ném cho những người đang quỳ xung quanh, rồi cười lên đầy mang dại. Tôi thoáng thấy đằng sau cái bàn thờ ổ mối đứng đầy trong hang là những oan hồn vật vờ, ma xó ma cỏ. Những người đang quỳ này chẳng lẽ đang bị ma ám hay sao? Tôi dậy lên đành đạch, miệng thì liên tục la hét. Mười Hậu thấy vậy thì lấy một nhánh cây bình bát to bằng cái bắp chân, đi lầm lầm tới định đập vô đầu tôi. Tôi nghĩ ông ta mà chơi thiệt là tôi không nhịn nữa. Giữ cái mạng của mình mới quan trọng nhất. Trong tình cảnh này nếu tôi không khai thiên hổ thì anh Hùng mới trách tôi. Đúng lúc Mười Hậu vung cái cây bình bát, tôi cũng định khai thiên hổ rồi. Ai ngờ bên ngoài vang lên tiếng chó sủa. Giữa động ma phóng vụt vào hai cái bóng chó, một trắng một đen, chính là con Mận và con Đen. Con Đen nhảy lên cắn vào tay Mười Hậu, còn con Mận thì cắn vào dây đang trói ngược tay tôi ra phía sau. Hai con chó này rốt cuộc ai nuôi mà khôn dữ vậy? Lũ người xung quanh thấy có biến thì hồn nhập cả vào xác, mặt ai nấy đều trở nên trắng giả, ánh mắt không còn trồng đen, trong miệng chảy ra thêm cái thứ gì đó xanh tái. Tôi được con Mận cứu thì giằng mạnh cái ghế mũ vỡ tan tành, vơ vội cái ba lô tôi phóng ra bên ngoài, hai con chó theo ngay sau lưng. Vừa bước khỏi động ma thì hơi lạnh bắt đầu vây lấy tôi, nhìn đâu cũng thấy tối om. Ánh mắt vốn đã quen với ánh sáng cà na nên tầm nhìn càng bị hạn chế. Mặc dù không thấy được trước mắt là bao, nhưng tôi vẫn cố trút chạy đi. Được một đoạn khá xa tôi mới đứng lại thở. Thế là kế hoạch nghỉ ngơi và xin thêm miếng nước thất bại toàn tập. Tôi ngồi dựa lưng vào gốc cây, con Mận lúc này mới bước tới liếm vào tai tôi. Tôi vừa thở vừa quay sang nhìn hai con chó. Thì ra lúc nãy chúng cố cảnh báo tôi về Mười Hậu. Không những thế, chúng còn cứu tôi một mạng. Ơn này làm sao mà trả hết đây. Tôi vò đầu con Mận, nó nằm gác đầu lên đùi tôi. Nhìn sang thấy con Đen vẫn giữ khoảng cách với tôi. Nó ngồi quay lưng, đầu nhìn về phía cái động ma lúc nãy như đang canh phòng. Tôi nhớ lại cái động ma, thì ra cái bàn thờ chính là được xây trên một cái mã y như tôi tưởng tượng ra. Con Mận đã cố kéo ống quần tôi lại, sau đó còn đi theo tôi. Lúc tôi nhìn lại, thấy nó xoay vòng tròn, nghĩa là nó đang kêu tôi quay đầu lại. Lần này bị Mười Hậu dụ dỗ, chỉ trách tôi quá bất cẩn và tin người mà thôi. Thì ra đôi khi tin con chó còn tốt hơn. 12 giờ đêm, gió trên đỉnh Cô Tô thổi tới lạnh tê người. Rừng đêm ma quái, hiểm nguy rình rập. Nhìn mấy cái lá môn rừng mà tôi cứ hết hồn, hết lần này tới lần khác. Chúng chẳng khác nào một cái mặt người cả. Thỉnh thoảng tôi thấy có vài cái bóng trắng lướt qua lướt lại giữa đám cây, lồ ô. Biết là lũ ma lúc nãy đi theo, tôi chẳng thèm nhìn. Lúc này đây, mây bắt đầu tràn vào rừng, đá lạnh càng lạnh thêm. Con Mận đang nằm dựa đầu thì đứng phát dậy, kéo tay áo của tôi. Lần này tôi quyết định sẽ nghe theo nó, nên đứng lên, xốc lại cái ba lô và bước đi. Con Đen dẫn đường, con Mận đi cạnh tôi. Chúng tôi cứ thế mà băng rừng. Đi được 5 phút, bỗng nhiên con Đen đứng lại, mặt nó bần thần, lia đầu nhìn xung quanh rồi gầm gừ. Mây đột nhiên không bay nữa mà tụ lại thành một màn sương trước mặt. Linh cảm có cái gì đó không ổn, tôi vội ngồi xuống vuốt lưng con Mận. Tôi hỏi nó có chuyện gì vậy. Nó kêu lên ư ử, lưỡi liếm liên hồi. Con Mận đang e sợ một thứ gì đó. Tôi rút dao xá lợi ra, thủ thế trước mắt. Bỗng nhiên con Mận và Đen phóng tọt vào trong rừng đêm, bỏ tôi lại một mình giữa màn sương khói ma quái. Tôi bèn hạ thấp người, cánh rừng bên dưới tối đen nên trời màu xám. Tôi dùng sự tương phản đó mà lần mò bước đi. Tay tôi chạm vào đám cây lộ ồ để bám víu. Đi được vài bước tôi mới nhận ra đây không phải là cây lộ ồ. Cây lộ ồ rất mềm dẻo, có độ đàn hồi, lại phát ra mùi thơm thoang thoảng. Thứ tôi đang bám vô có cái mùi hôi thối, thân cây lại khô khốc như chết cả trăm năm. Tôi tá quả nhìn lên bên trên, cây lộ ồ bỗng nhiên di chuyển. Tôi than khổ rồi tóc lên bỏ chạy. Số tôi chắc là số con rệp hay sao đó. Không biết tôi đã đắc tội gì mà vừa chạy chưa được 10 bước thì tôi lại trượt chân, té xuống một cái hố rộng khoảng nửa cái sân bóng mini. Nhìn lên thì thấy cái hố sâu chừng 3 thước, bên dưới hố có lớp lá khá là dày nên tôi không gãy chân. Tôi lồm cồm ngồi dậy thì thấy bên cạnh mình có một cái gò đất nhô lên. Bước đi một bước thì lại đạp lên một cái gò đất khác. Lúc này tôi mới bàng hoàng nhận ra mình vừa rơi xuống một khu nghĩa địa, xung quanh toàn là mã hoang. Đột nhiên bên trên thổi xuống một làn gió lạnh ngắt khô khan. Phía sau những cái mã trồi lên những khuôn mặt trắng bệch, thò lò mũi xanh, chúng đang lè lưỡi nhìn tôi chăm chăm. Xung quanh nhìn đâu cũng chỉ thấy những cái đụng đất, trong bóng tối nhìn như những cái bao gạo đặt ngổn ngang, nhưng kỳ thực toàn mã là mã, hay nói cách khác là mã hoang vô chủ. Phía trước mã cắm một tấm ván, sờ vào một chuỗng và lạnh ngắt, có vết khắc mấy chữ viết ngoạch ngoạc. Trời tối cộng với chữ bị nhòe đi nên tôi chẳng đọc được. Tôi bước đi chừng được nửa bước thì đụng phải một cái mã. Mã đất cũng có, mã đá cũng có, mã hỗn hợp theo kiểu bề thế cũng có. Mã đất thì đã sạc đi gần hết, lác đác lạnh lẽo. Thần trí tôi không khỏi dao động mạnh, tim đập lên thình thịch. Trong lúc đang lồm cồm ngồi lên thì thấy phía sau là những khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, lưỡi đỏ lè đang lấp ló sau bì mộ, đôi mắt đục ngầu vô hồn nhìn tôi chòng chọc. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì lũ miểu này đã cười lên mang dại. Mắt chúng mở to như cái đít chén, cửa miệng thì ngoác đến tận mang tai. Khung cảnh xung quanh tôi giờ đây chẳng khác nào tận cuối cùng của cửu tuyền u minh. Một tiếng cười như bức tượng băng đá chụp lấy tôi, được cơn gió núi rừng đêm phù họa lại càng thêm ma quái. Tôi thấy đứng đây lành ít dữ nhiều, có khi chết mất xác đi. Cả cái xương cũng bị chúng nhai sạch luôn, liền tức tốc phóng lên chỗ con dốc lúc nãy. Vì đang đứng dưới hố, lúc này trời đêm còn sáng hơn đất rừng, tôi thấy được cái vách hố giọt đến ngay. Trời tối thui như cái hũ nút, xung quanh toàn là mã, tạo thành một mê cung chướng ngại. Bước đi đã khó, nói chi là bỏ chạy. Tôi té úp mặt xuống đất hết mấy lần. Lũ miểu này không biết là loài gì, chúng trượt theo rồi đu lên sau lưng tôi, khiến cho nó lạnh ngắt. Tôi móc dao xá lợi chém ngang thì chúng liền bay lên cao, cười hi hí như đang muốn chọc tức tôi. Tôi chửi thề hết mấy tiếng, dặn co rồi lại đứng lên chạy tiếp. Tay tôi vùng dao chém loạn xạ, chúng được con nào hay con đó. Lũ miểu trúng một dao thì tan thành làn khói, hét lên như heo bị chọc tiết rồi tan biến đi. Tôi cứ ngỡ như mình đã diệt được cơ số miểu rồi. Ai dè chừng sau mấy giây, chúng lại xuất hiện rồi cười lên như một lũ điên. Tôi còn chưa kịp than khổ thì chân lại vướng vào một cái mã đất thấp lè tè, ngã lăn ra. Nhưng nào dám lơ là, vội quay người lại. Tôi thấy chừng 4-5 cái khuôn mặt trắng như quét sân, nham nhở, lộ ra hai hốc mắt đen và cái miệng đỏ lồm đang bay lơ lửng về phía tôi. Lũ miểu này chính xác là có cái mặt, phần thân dưới là một đám khối trắng đặc như khối phép. Đám khối này cứ uốn éo qua lại, nhìn kinh tởm vô cùng. Tôi giật thót cả mình, đứng lên không kịp. Tôi đành lết bằng cặp mông về phía sau. Đúng lúc này tôi nghe tiếng gừ gừ hết sức ghê tai. Từ trong bụi cây, một cái bóng màu đen phóng ra rồi cắn vào vai áo của tôi, kéo tôi ngược trở lại. Nhìn kỹ thì mới biết đó chính là con đen. Sao con đen lại cắn tôi? Nó là đồng bọn của lũ ma mặt người sao? Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì một cái bóng trắng khác từ đâu nhào tới. Lần này là con Mận, nó đang đứng che chắn trước mặt tôi, sủa lên vang trời. Lũ ma mặt người nghe thấy chó sủa thì từ từ lùi lại, kêu lên re ré. Tôi sợ hãi tột độ, toàn đứng lên bỏ chạy. Thì con đen nhe nanh nhìn tôi gừ lên, trông rất đáng sợ. Tôi biết có chuyện chẳng lành, lùi về sau thêm một bước nữa. Con đen lại cắn vào vai áo tôi mà kéo lại. Đúng lúc cánh tay của tôi bị trượt xuống dưới, giật mình hết một phen. Quay lại nhìn mới biết, thì ra tôi đang ngồi trước một cái khe vực sâu hun hút do khai thác đá mà thành. Xung quanh tôi chất đầy đá vụn màu trắng, là đá vôi. Thì ra con đen thấy tôi sắp rơi xuống dưới, cho nên nhảy tới kéo tôi lại. Đám ma mất dạy kia đích thị chỉ là muốn hù cho tôi đâm sợ. Bỏ chạy thì sẽ rơi xuống cái vách này mà làm bạn với chúng nó. Mẹ kiếp, không có con đen là tôi chết mất xác rồi. Lúc này từ đáy khe vực bỗng dưng xuất hiện rất nhiều quán hồn, vút lên những làn khối như pháo sáng. Từng cụm màu xanh lơ, xanh lá. Chúng mặc đồ rách rưới, tay chân đeo còng, tóc phủ che cả khuôn mặt, đang vẫy tay mời gọi tôi. Phía vực sâu là oán hồn, phía trước mặt là ma mặt người. Tôi một thân một mình, chỉ có hai con chó làm bạn đồng hành. Bây giờ chẳng lẽ chịu chết ở đây? Tôi dễ gì cam tâm. Tôi xoa đầu con đen. Lần đầu tiên nó liếm tay tôi, giống như đang đồng cảm. Hai anh em nhà chó của nó cũng đã chống chọi ở đây rất lâu rồi. Giờ mà tôi không thoát ra là phụ ơn cứu mạng của chúng rồi. Nghĩ đến đó, tôi đứng phắt dậy. Lúc bấy giờ đám ma mặt người phía trước đang trở nên rất giận dữ. Chúng trợn mắt gào lên về phía con Mận, buộc nó phải lùi về phía sau mấy bước. Tôi thấy vậy thì bước lên vuốt lưng nó. Nó trên lên ư ử, rồi hướng đầu sủa về phía bên trái. Hình như nó đang chỉ cho tôi đường cần chạy đi. Tôi hiểu ý, gật đầu rồi móc dao xá lợi ra, đứng ra che chắn cho hai con chó. Đám ma mặt người khép chặt vòng vây, quyết dồn chúng tôi vào đường cùng. Dễ gì tôi chịu chết ở cái chốn quỷ quái này. Tôi có mở đường máu thì cũng ít nhất cứu được hai ân khuyển của mình. Tôi xông lên, dao xá lợi trong tay chém túi bụi. Dăm ba con quỷ mặt người này coi như hôm nay hên, chỉ bị dao xá lợi chẻ làm đôi. Chứ tôi mà khai thiên hổ thì có trời xuống đây mới cứu được chúng. Một con ma mặt người bị tôi chém đôi thì cơ thể tách ra thành làn khối, bay lên lưng tôi định liếm cổ tôi. Con đen thấy tôi lâm nguy thì nhào tới, cắn vào cổ con ma. Nó trên lên rè rẽ. Tôi thấy vậy thì bắt đầu vùng vẫy. Con đen và con ma té xuống lăn quay ra đất. Con Mận cũng bu vô cắn. Phút chốc con ma bị lũ chó xé ra thành từng mảnh, phải bỏ chạy đi. Đúng lúc này, những đám cây xung quanh bỗng trung linh dữ dội. Âm thanh nghe như cái máy tuốt lúa. Tôi than khổ, chẳng lẽ con ma chúa xuất hiện rồi hay sao? Lũ ma mặt người nghe tiếng động thì bay lên, bám vào những cây tre, cây lộ ồ xung quanh, cười lên the thé giữa rừng đêm. Những cây lộ ồ trung lắc dữ dội, thân to như bắp đùi của tôi, đột nhiên kêu lên trôm trớp, hệt như bị đập nát. Các thớ cây bị kéo qua hai bên. Từ trong bụi cây lúc này lồi ra khuôn mặt của một người đàn ông dữ tợn, ria mép dài chạm đất, chân mày xệ xuống, trán đầy những nếp nhăn, đè lên con mắt lồi ra như cái chén. Khuôn mặt này to cỡ cái thúng, vừa trắng vừa xám, như một cái mặt nạ quét mấy lần sơn vụn vệ. Vừa thấy chúng tôi thì liền cười lên ha hả, nghe như tiếng của Diêm Vương gọi lên từ địa ngục. Con đen vừa thấy cái mặt thì nhào đến định cắn. Ai ngờ từ phía sau ót của cái mặt phóng ra một làn khối, đẩy con đen về phía bờ vực. Tôi quảng hồn đánh liều nhảy về phía đó, may sao chụp con đen lại kịp. Nó kêu lên ư ử, hai chân đạp liên tục vào trong vách đá, cố gắng bò lên, nhìn tôi đầy cảm kích. Chúng tôi còn chưa chạy được bao xa thì lại bị cái mặt người dữ tợn này dồn về phía vực đá. Tôi thực tình không hiểu đây là miểu gì. Chúng chẳng giống với bất cứ thứ nào mà tôi từng gặp. Chúng cứ xuất hiện, tựa như đi ra từ những cơn ác mộng tồi tệ nhất của tôi vậy. Con Mận thấy tôi và con đen đang ở bên mép vực thì liền chạy về đứng che trước mặt cho tôi. Phía bên kia thì cái mặt người đàn ông và đám ma mặt người tiếp tục khép chặt vòng vây. Khuôn mặt ấy như một con rắn, chẳng thấy nó có chân, cũng không thấy thân, hệt như một cái bóng bay bơm lên căn phòng, bay lạ lạ sát đất. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Nếu như bây giờ tôi khai thiên hổ, ôm hai con chó này rồi nhảy ra sau sẽ thoát được. ít nhất là thì lúc đó cái vực không còn là mối nguy hiểm cho chúng tôi nữa. Nhưng nếu làm như thế thì bao nhiêu công sức lén lút của cả đội từ chiều tới giờ sẽ bị tôi phá ra tan tành. Tình huống hiện giờ khác với chuyện tôi bị trói trong cái động ma lúc nãy. Rõ ràng tôi vẫn còn sức chiến đấu, lại có hai con chó, còn nước còn tắt. Tôi vuốt lưng hai con chó rồi lại thủ dao xá lợi. Cái mặt người đàn ông quỷ dị kia lại cười lên hí hí. Tôi tức tới sôi máu, liền la lên thất thanh rồi nhào tới chém tới tấp. Người đàn ông mặt quỷ không hề tránh né. Vậy càng tốt, tôi chém ông ta đứt làm đôi, cho cùng hai con chó mở đường máu chạy như lúc nãy. Ai ngờ tôi đã quá khinh địch. Người đàn ông mặt quỷ không tránh né, đơn giản là vì dao xá lợi không có tác dụng. Ông ta thậm chí còn không đứt một đường nào cả. Tôi chém xuống thì khuôn mặt của ông ta lại liền lại ngay tức khắc, như đường dao vừa rồi đang chém vào nước vậy. Tôi đứng chân hững. Lúc này thì phía sau cái đầu của ông ta lại mọc ra một cái xúc tu bằng khối xám. Quện lấy nhục thể nhớp nháp, nó quất tôi một cái đau điếng. Tôi bị văng về phía cái vực. May sao tay chụp được vào một bờ đá nhô ra nên không rơi xuống. Nhìn bên dưới, lũ quan hồn thấy tôi đang treo vất vưởng thì kêu lên u u đầy man dại. Tôi cắn răng leo ngược lại bên trên. Con đen và con mực tiếp tục nhào tới phía đám ma nhưng vô ích. Chúng cắn được một con thì 4-5 con khác bâu vô liếm, buộc phải rút lui về phía này chung với tôi. Thoáng cái, chúng tôi chỉ còn một khoảng đất nhỏ xíu để bám víu. Người đàn ông mặt quỷ cười đến mang trợ, tự sao mọc lên 3 cái xúc tu khói. Ăn cú quật này, chúng tôi rơi xuống vực là cái chắc. Tôi ngồi xuống, choàng tay ôm hai con chó. Được rồi, tôi sẽ khai thiên hộ. Tôi đặt ngón trỏ và ngón giữa vào cùm tay, vuốt lên chưa được phân nửa thì tôi giật mình. Từ trong bụi cây phóng ra một bóng người. Một tay người đó cầm tràng hạt, một tay quấn bùa, chụp vào thái dương của người đàn ông mặt quỷ. Tràng hạt vừa tiếp xúc với âm khí thì rung lên bần bật. Những lá bùa trên tay bên kia phát ra màu vàng rất nhẹ. Người đàn ông mặt quỷ trúng lên đầy đau đớn. Đúng lúc này thì bóng người kia chỉ tay vào trán của nó. Nó biến vào trong không khí như một quả lựu đạn khối. Sau tiếng bụp thì chẳng còn lại gì. Đám ma mặt người còn lại thấy thế bay lên đậu trên những cái mắt cây lộ ô. Tôi còn chưa biết cao nhân nào giữ cứu mạng mình thì một giọng nói quen thuộc cất lên, nghe mà nhẹ nhõm cả người. Có sao mày? Là anh Hùng. Đúng lúc này thì có một người khác cầm ngọn đuốc lững thững đi tới, sau lưng đeo cái ba lô kỳ lạ hình đầu trâu, là bé Vi. Trời ơi, sao tôi yêu hai người bọn họ quá. Suýt chút nữa thì bỏ mạng, không thì làm hỏng kế hoạch rồi. Vi soi đuốc rồi đỡ tôi lên. Em mới nói, nè, có sao không anh? Không sao, nhưng mà chết suýt chút nữa anh khai thiên hổ rồi. Ừ, hồi nãy anh thấy ám hiệu mày để lại, có đi theo, nhưng mà lát sau thì mất dấu đi. Đang chưa biết đi đâu á thì nghe tiếng la, đoán là mày á. Anh chạy lại thì thấy cảnh này, mà hình như anh tới hơi trễ. Cáo lỗi nha. Ôi, lỗi phải vậy anh ơi, anh tới đúng lúc mà. Mà hình như con ma mặt người chưa có chết đâu, nó còn tụ lại đó. Anh Hùng chăm thuốc rồi nói, không phải ma mặt người đâu, trên đời này làm gì có thứ đó, là ông kẻ đó. Ông kẻ sao? Là cái thứ miễu tồn tại nhờ vào nỗi sợ của con người đó sao? Điều này cũng giải thích được chuyện tại sao tôi lại có cảm giác nó đi ra từ cơn ác mộng tồi tệ nhất của tôi. Vì nói, gặp ông kẻ mà không xài quẻ được thì hơi gây go. Xung quanh đây không biết có cái cây đó không? Cây gì em? Nè, mày quên hồi xưa anh với thằng Thông á đánh với ông kẻ như thế nào rồi sao? Em nhớ rồi, là cây xả. Trét xả lên lỗ mũi á thì sẽ thoát khỏi ảo giác của ông kẻ. Chúng tôi còn chưa nói chuyện xong thì sau lưng anh Hùng lại xuất hiện khuôn mặt một người đàn ông to bè. Hắn ta nhe miệng cười, trên răng bám nham nhở những thứ thịt, máu đỏ chảy ra tanh tưởi. Và rõ ràng trong cái miệng của nó là cái đầu của thằng Sinh. Con mẹ nó chứ, dám lấy anh em tôi ra hù dọa. Dĩ nhiên chiêu này không qua mắt được anh Hùng. Anh nói ông kẻ này đang lấy nỗi sợ của tôi ra để mà dọa cả đám, phải thật cẩn thận. Dĩ nhiên nói thì nói vậy, nhưng trông thấy cái đầu thằng Sinh bị nhai rau ráo, thỉnh thoảng nó nhếch môi lên cười khẩy. Anh em chó gì, thấy chết không cứu. Xích chút nữa tôi đã mắc bẫy. Anh Hùng cắt lên. Mày đừng có quan tâm, đi tìm xã trước đã. Tôi thì thầm than khổ, trời tối thui như thế này kiếm đâu ra xã bây giờ. Với lại con Mận và con Đen biến đâu mất rồi. Từ lúc anh Hùng và bé Vi xuất hiện ra thì không thấy chúng nữa. Mà tôi nhớ lại, hai con chó này cũng hay chạy đi chỗ khác lắm. Có khi hai người bọn họ xuất hiện làm cho chúng sợ cũng không chừng. Chúng thoát là tôi mừng rồi. Anh Hùng móc dao xá lợi ra, tay vẫn đeo tràng hạt và quấn bùa. Anh nói: Cậu ba, mày lên với anh, để cho bé Vi lo đi kiếm xã đi. Em làm được không Vi? Được anh, câu cho em chút thời gian. Tôi không biết Vi sắp làm cái gì. Những lúc hành động em ấy rất kiệm lời, nhưng em ấy đã nói như vậy thì tất nhiên sẽ làm được. Tôi cũng móc dao, đứng lên thủ thế kế bên anh Hùng. Lũ ma mặt người thấy ông kẻ xuất hiện thì lại liền bay xuống, tiếp tục bao vây chúng tôi. Tôi nhìn quanh, trời càng khuya càng tối, xung quanh toàn cây dại. Không biết Vi sẽ thi triển cái gì nữa. Anh Hùng chụp vai tôi rồi nói: Lên đi mày. Anh để tôi lên trước. Anh đã tin tôi rồi hay sao? Tôi thấy có thêm dũng khí thì cầm dao xông tới. Tôi sẽ chém lũ ma mặt người. Ông kẻ để cho anh Hùng lo. Tôi tả xung hữu đột, thế dao như vũ bão, thân thủ như cuồng phong, thoáng cái đã chém tan xác hết mấy con ma mặt người. Tôi quay lại nhìn, anh Hùng vẫn đứng thủ trước mặt bé Vi. Em ấy đang cúi xuống làm cái gì đó. Trong giây phút mất tập trung, xúc tu của ông kẻ đánh trúng vào mặt tôi. Tôi văng ra xa 3-4 thước, ho lên sụ sụ. Đúng lúc này thì ba con ma mặt người cười lên hí hí, rồi nhào về phía tôi. Tôi khua dao loạn xạ, chém được hai con thì hai con khác lại thế vào vị trí, mỗi cả tay, mà tôi vẫn chưa thoát khỏi được vòng vây. Thấy không ổn, tôi đẩy tay xuống đất, lăn ra ngoài, thoát khỏi tình cảnh chiếu dưới trước, rồi tính cái gì thì tính. Lúc này tôi nghe tiếng anh Hùng: Cập, qua đây nhanh lên, con Đen đem xả lời rồi nè. Tôi giật mình, quay lại nhìn thì thấy con Đen đang liếm tay anh Hùng. Tay còn lại anh cầm một nhúm xả. Tôi mừng hết lớn, chém thêm hai con ma mặt người, rồi tôi chạy về phía đó. Lúc ấy tôi thấy con Đen đang vẫy đuôi. Quái lạ, con chó này chọn người để thân thiện hay sao? Tôi đã làm gì nên tội mà nó toàn gừ gừ với tôi. Thôi tôi mặc kệ, có xả là được rồi. Tôi vừa chạy tới thì anh Hùng dí vô tay tôi một gốc xả to. Anh nói: Dò lại trong tay, rồi đưa lên mũi ngửi đi mày. Tôi gật đầu, vừa dò vừa nhìn về phía sau. Tôi thấy bé Vi vẫn đang ngồi lây hoay. Tôi liền hỏi: Ủa, sao anh không chia cho bé Vi vậy? Anh Hùng hình như không quan tâm. Anh nói: Vi lo được, mày ngửi xả nhanh đi. Con Đen lúc này lè lưỡi ra, nhìn tôi vẫy đuôi, liếm giò. Khuôn mặt trở nên thân thiện hơn bao giờ hết. Nhưng khoan đã, có cái gì đó sai sai ở đây. Tôi quăng nắm xả đi, sẵn dao xá lợi trên tay, một đòn đâm thẳng ngực anh Hùng. Tôi nghiến răng: Mày không phải anh Hùng của tao, cút! Anh Hùng giả bị tôi đâm tan thành tro, bụi tro bay lả tả ra. Tôi hắt xì một cái muốn cắm cổ. Lúc này tôi mới nghe thấy tiếng la đằng sau: Làm tốt lắm đó. Quay mặt lại, tôi thấy bé Vi đang đặt hai tay xuống đất. Từ bên dưới trồi lên những cái rễ cây màu xanh. Anh Hùng thì một tay dao xá lợi, tay còn lại cầm đuốc, đang đâm vào một sinh vật gì đó trông như làn khối. Bên trong có hai con mắt đỏ lộm. Làn khối tré lên những tràng rất chối tai rồi tan biến đi. Tôi nhìn lại phía mình thì thấy tôi vừa đâm dao vào một cây chuối. Dưới chân tôi, con Mận và con Đen đang sủa trầm trời. Tôi thở ra hồng hộc, chẳng hiểu tại sao tôi lại mỉm cười. Tôi vừa vượt qua được nỗi sợ của bản thân, tiêu diệt ông kẻ thành công. Tôi reo lên: Em giết được ông kẻ rồi mới đúng không anh? Anh Hùng và bé Vi lúc này bước về phía tôi. Anh Hùng nói: Cũng tạm được đó, mà ông kẻ vẫn chưa chết đâu. Chừng nào con người còn sợ thì ông kẻ vẫn còn trỗi dậy. Từ lúc bị lạc đó, hình như mày bị hù chết mấy lần phải không? Tôi nhớ lại căn nhà với ba cái chiếu, Mười Hậu, thằng Hải, cái động ma Rồi tình cảnh mất nước và mệt trả trời của mình, đúng là tôi đã rất sợ hãi và hoang mang. Cái câu này ngày xưa anh Hùng có nói với anh Thông, giờ anh nói với tôi. Ông kẻ quả nhiên không thể coi thường. Chúng tôi leo khỏi cái hố mã hoang, tìm tới một bờ đá, ngồi nghỉ ngơi hút thuốc. Sẵn tiện tôi giới thiệu con Đen, con Mận cho hai người bọn họ luôn. Con Mận có vẻ thích bé Vi. Từ khi em ấy xuất hiện thì nó phớt lờ tôi hoàn toàn. Con Đen thì vẫn là con Đen. Nó ngồi chỗ triền dốc, lưng thẳng, ánh mắt nhìn chết trân về phía trước, canh phòng cho chúng tôi. Tôi vừa kéo được hai hơi thuốc, anh Hùng đã hỏi làm sao mà tôi phát hiện ra đó chỉ là ảo giác của anh Hùng. Tôi bảo: trời ơi, giờ cả anh ơi. Tôi giải thích, tôi phát hiện anh Hùng đó là giả bởi vì cảm giác mà anh mang lại. Trong ảo giác, đầu tiên anh Hùng kêu tôi lên trước. Đó tới giờ anh chưa bao giờ kêu ai làm như vậy. Kể cả khi người đó là anh Thông hay thằng Sinh, anh toàn giành vị trí tiên phong. Thứ hai, anh Hùng chưa bao giờ gặp con Đen. Làm sao anh biết tên của nó được chứ? Trừ khi đó chỉ là do tôi tưởng tượng ra. Với lại con Đen giống cọc tính, không có chuyện nó đem xả cho anh Hùng rồi lại còn vẫy đuôi với tôi. Cuối cùng là anh Hùng không phát xả cho bé Vi. Anh giống là người luôn lo cho an nguy của cả đội, chứ không ưu tiên một ai cả. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ để cho tôi cho cái anh Hùng giả kia một dao vào ngực rồi. Khi tôi đã quá giải được ông kẻ trong tôi thì bé Vi cũng lập xong trận. Việc còn lại của anh Hùng là kết liễu ông kẻ thôi. Anh Hùng vỗ tay bồm bộp: như vậy á thì mới gọi là lục lâm chứ. Ngoài cơ bắp ra còn phải có cái đầu lạnh nữa nghe mày. Tôi được khen thì hỉnh cả mũi. Phần vì lần này tôi khá hãnh diện, tôi không bà đâu đánh đó. Không có thiên hộ hỗ trợ thì tôi phải khôn, tôi nghĩ như vậy. Chúng tôi ngồi nghỉ thêm 5 phút rồi lại tiếp tục leo núi. Anh Hùng nói hai con chó này không phải chó thường, chắc chắn được cao nhân nào đó nuôi dưỡng nên mới khôn như vậy. Anh còn cảm giác chúng có linh tính như con người nữa. Tôi cũng đồng ý. Chúng cuốn tôi không dưới 3 lần rồi. Anh Hùng đề nghị để chúng dẫn chúng tôi đi. Quả nhiên anh vừa nói thì con Mận liền chạy tọt ra phía trước, sủa rồi ngoắt đầu ra hiệu. Chúng tôi liền đi theo. Con Đen chạy lững thững phía sau như đang chốt đoàn vậy. Đường núi Cô Tô phải nói là dốc vô cùng. Ngày xưa đi xe máy còn thấy tội cho con xe, bây giờ chúng tôi phải cuốc bộ, mệt không thể tả. Chân tôi giống chưa hết phòng, ngón chân cái vẫn còn đau nhức, nhưng tôi không dám than. Tôi nghĩ hai người bọn họ cũng không khá hơn tôi là bao. Phần vì ngày xưa tôi cũng chúa ghét ai đi chơi mà hở cái than đói, hở cái than nóng, rồi hở cái than mệt. Đã biết trước là đi leo núi sẽ không dễ dàng gì rồi, nếu sợ đói, sợ nóng, sợ mệt thì ngay từ đầu nên ở nhà đi. 2 giờ sáng, gió thổi da lạnh ngắt, nhưng cơ thể bên trong lại nóng ran. Cảm giác này quả không dễ chịu gì. Nãy giờ chúng tôi leo thêm được khoảng hơn 100 mét, vẫn không có dấu hiệu gì chứng tỏ đỉnh cấp 1 đang ở gần cả. Anh Hùng thấy mặt tôi và bé Phi xanh như tàu lá chuối thì mới kêu đứng lại nghỉ mệt. Cũng tiện ngay cái chỗ này có cái vồ đá khá bằng phẳng và lộng gió. Cảnh vật an giang chìm trong ánh đèn đường bên dưới lại hiện ra rõ mồn một. Anh Hùng kiểm tra lại lượng nước của tôi và bé Vi. Thấy tôi sắp hết, anh chia cho tôi một miếng. Chúng tôi đứng ngắm nhìn an giang, chán chường thì lại ngắm nhìn trời sao. Tranh thủ tôi kể cho anh Hùng nghe chuyện cái động ma lúc nãy. Anh trề môi bảo: ôi, mấy cái người tu kiểu tà ma dị giáo á, trên đời chỉ sợ dư chứ không bao giờ thiếu hết. Ngày xưa trong xóm của anh cũng bị dụ nhiều lắm. Có gia đình tán gia bài sản, vì suốt ngày cứ lo cúng kiến cho mấy cái đạo tu kiểu như vậy đó. Ủa, hình như là họ quá tin vào quyền lực tuyệt đối nào đó ở trển phải không anh? Ừ, chứ còn gì nữa. Tu là từ tâm mà ra, tâm hướng thiện thì không cần tu cũng được. Còn như mấy kiểu như ông Mười Hậu với thằng Hải á, là nghiêng về mê tín dị đoan rồi, đầu óc không có được bình thường. Mà theo như Lục Lâm á, thì ma quỷ có thật, mình cũng là tin dị đoan vậy. Vì xua tài bảo: mình á là tận mắt thấy, chưa kể ma quỷ đó không phải là dạng để cho mình sùng bái, mà cần được tiêu diệt, siêu thoát. Như tất cả những cái ác trên đời đều chịu thua cái thiện vậy đó. Anh Hùng rít một hơi thuốc rồi nói: sau này mày sẽ nhận ra, ma quỷ thì đáng sợ thật đó. nhưng mà con người còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Từ lúc mày đi với anh á, thì chỉ toàn là lũ con người trói mày lại để đòi một cái gì đó từ mày thôi, đúng không? Tôi nhớ lại Lăng Trì nương nương, thằng hai, rồi gần đây nhất là Mười Hậu. Đúng thật chỉ toàn là lũ con người. Chúng tôi đứng nói thêm mấy câu thì anh Hùng lại bảo lên đường. Chúng tôi phải đi sớm, tới 4 giờ là trên trời không còn thấy sao rõ nữa. Như thế là bé Vi không đọc đồng hồ được. Chúng tôi vừa leo xuống cái vộ đá, cả triền núi bỗng nhiên ngưng gió hẳn đi. Cây cối trung lên xào xạc, bỗng nhiên đính bặt. Không gian im lặng tới nỗi tôi có thể nghe thấy rõ tiếng thở của anh Hùng và bé Vi. Tôi lạnh hết cả người, biết rằng có chuyện tới rồi. Lúc này có tiếng nhạc vang lên, nghe như dàn nhạc ngũ âm của người Khmer. Nhạc ngũ âm hay còn gọi là Bin Viet, được tạo ra bởi 7 loại nhạc cụ, được làm từ 5 âm thanh, có thể là đồng, sắt, gỗ, da và hơi. Tôi biết rất rõ vì ngày xưa tôi có một người bạn làm nhạc công cho dàn nhạc ngũ âm. Âm thanh phát ra từ dàn nhạc ngũ âm toát lên một vẻ đặc trưng của văn hóa Khmer Nam Bộ. Nhạc cụ như cuồng cuông tót và cuông thôm được làm bằng đồng, mỗi cái 16 thanh đồng ghép lại với nhau theo hình bán nguyệt, dùng dùi để gõ. Nhạc cụ tru niết ét được ghép lại từ 26 thanh tre gỗ hình chữ nhật. Rồi nhạc cụ tru niết đét được ghép lại từ 26 thanh thép, cả hai cũng đều dùng dùi để gõ. Bên cạnh đó là trống sam phô được làm từ da bò, hai trống lớn hai bên làm bằng da trâu. Nhạc công dùng hai tay hoặc là dùi gõ lên để tạo tiếng động thùng thùng, để giữ nhịp cho cả dàn nhạc. Cuối cùng là kèn sro lay được làm bằng tre, ống kèn làm từ gỗ quý. Tả như thế để dễ tưởng tượng ra cái viễn cảnh trời khuya lặng gió, sự kết hợp âm thanh này nó ma mị như thế nào. Tôi nghe mà chỉ biết nín thở, không biết cái gì đang tới. Tiếng nhạc như bao vây chúng tôi, chọc cho màng nhĩ, rồi chơi đùa với đầu óc của cả bọn. Bỗng có một cái đèn trời từ từ hạ xuống. Đèn trời hình ống, bên trong có cắm một cây đèn dầu, treo lủng lẳng phía dưới là một cái đầu búp bê. Đèn trời xoay vòng tròn, vải hai bên dần bung ra, nhìn vào cứ tưởng là vải này như vô tận vậy. Đèn trời hạ xuống thì đường kính mà tấm vải này che lấp đã lớn ra gần 10 mét, cao đến 4-5 mét, dường như muốn cuốn chúng tôi lại. Anh Hùng kêu lên: "Chết mẹ, chạy!" Tấm vải đèn này rất nhanh, rẹt rẹt vài cái, chốc lát đã bao vây chúng tôi. Cảnh tượng rừng núi biến mất đi, trong đầu chúng tôi lúc này là cây đèn và cái đầu búp bê. Những tưởng tấm vải sẽ thích lại để bóp nghẹt chúng tôi, nhưng không, nó chính xác là đang dựng lên một bức tượng để nhốt cả bọn lại bên trong. Tiếng nhạc Pin PS ngày một lớn hơn. Tôi nhìn sang anh Hùng, anh vẫn đang nghiến răng nghĩ cách. Bé Vi thì khác, mặt em ấy bần thần đầy sợ hãi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy em ấy phản ứng như vậy. Vì nó mấp máy: "Bỏ mẹ rồi, là mối rối Spectrum đó. Bất động ông đã xuất hiện, hai người nhớ cẩn thận trước sau nha." Tôi hỏi Spectrum là cái thứ quái quỷ gì. Vì nói nó là mối rối truyền thống của người Khmer. Bóng của thợ mối rối sẽ xuất hiện trên tấm nền vải, y như cái cách mà bóng của ba đứa chúng tôi xuất hiện trên nền của đèn trời. Tôi hoảng hồn quay sang, và quả nhiên như Vi nói, trên mặt vải có ba cái bóng của tôi, anh Hùng và em ấy. Đột nhiên từ phía đối diện trồi lên cái hình của một con bò khổng lồ. Nó vừa hiện ra thì chạy thục mạng về phía cái bóng của anh Hùng hiện đang đứng che chắn cho tôi và bé Vi. Những tưởng nó sẽ chạy xuyên qua, nhưng tôi đã lầm. Nghe một tiếng hự vang lên, nhìn sang thì thấy anh Hùng vừa bị hút đi văng xa 5-6 thước. Tôi bàng hoàng và hoang mang tột độ. Chẳng lẽ chúng tôi phải dùng bóng đánh với bóng hay sao? Nằm cốc đã thực sự xuất hiện. Con bò này rõ ràng không hề động đậy bốn cái chân, nhưng nó vẫn có thể di chuyển rất nhanh và linh hoạt là đằng khác. Cái bóng của anh Hùng bị nó hút vô, thì anh Hùng đứng bên cạnh chúng tôi cũng văng xa 5-6 mét. Lực hút rất mạnh, cơ thể của anh trụ không nổi nên văng ra. Anh đập vào một cái cây rồi ho lên sặc sụa. Tôi liền chạy lại đỡ anh Hùng lên. Con bò sau khi hút bóng anh Hùng thì lại chạy về phía sau chúng tôi. Thân thể của nó lắc lư qua lại, chân và đuôi vẫn không hề cử động. Anh Hùng nhìn vào thì liền nói: "Không phải là bò thật đâu, chỉ là một tấm da thôi." Quả vậy, nếu là tấm da thì dễ hiểu rồi. Tôi mới nhận ra được một chuyện, tôi nói với anh Hùng. Vậy là phía sau tấm màn á của cái đèn trời đang có người cầm một tấm da bò điều khiển. Tôi vừa dứt lời, phía dưới bụng con bò bỗng xuất hiện thêm một đôi chân của ai đó, đoán chừng 8-9 phần là Năm Cốc. Anh Hùng nói nếu như đúng thật là múa rối Spectrum thì gây rồi, bởi vì những vũ công trong đoạn rối phải được khắc họa từ những tấm da bò thật lớn. Bóng của chúng được in lên tấm màn phía sau dàn nhạc Khmer Nam Bộ. Nghệ nhân cầm rối sẽ kể một câu chuyện gì đó. Chúng tôi hiện giờ chẳng có tấm da bò nào cả, chỉ là thân thể con người thì làm sao phản đòn đây. Dàn nhạc ngũ âm của người Khmer tôi nghe lúc bình thường không khác gì tiếng suối chảy róc rách, êm dịu và yên bình. Tuy nhiên giữa rừng núi Cô Tô lại bị vây bởi múa bóng Spectrum, tiếng đàn nhạc tựa như một con suối quang hồn chảy từ trong vùng tử địa sơn cước. Có điều làm cho tôi khó hiểu, cây đèn trời nằm trên đầu chúng tôi soi bóng chúng tôi lên tấm vải, vậy đằng sau tấm vải đó có ai đốt đèn hay sao mà phía bên kia cũng có bóng in lên? Đúng lúc tôi đang suy nghĩ, dàn nhạc được đẩy lên cao độ, âm thanh dồn dập căng thẳng, tiếng trống mạnh hơn. Từ phía nền vải lại lù lù xuất hiện ra một con chằn tinh trong thần thoại của người Khmer. Chằn cao gần 2 thước, đầu đội nón chớp, bên trên có tháp hình tam giác nhọn. Mặt chằn chẳng hiểu vì sao in hết sức rõ nét và tỉ mỉ lên mặt vải bằng những nét vẽ của người Khmer, khắc họa một khuôn mặt đầy dữ tợn, hai cái răng nanh dài như ngà voi, lưỡi đỏ lộm. Con chằn vừa xuất hiện thì phía dưới lại có một cặp chân người. Người này điều khiển con chằn nhảy về phía tôi. Nền nhạc Khmer phía sau vang lên dồn dập, từng âm thanh thùng thùng nghe thấu cả tai. Tiếng đàn đá, đàn gỗ, kèn tre hòa quyện vào nhau, chôn đôi chân tôi đứng lại cứng ngắc. Tôi bỏ chạy không được, bị con chằn chụp đầu. Cảm nhận được từng đầu ngón tay nhọn quắc đang đâm vào da của mình đau rát. Lúc ấy, một luồng gió tanh hôi thổi xuống từ phía trên, làm cho cây đèn dầu cháy lên leo lét. Tôi sợ quá vùng mình cố bỏ chạy, thì phía kia tấm vải lại xuất hiện ra một con mãng xà. Nó dùng cái đuôi quấn vào chân tôi, vật tôi té ngã ra đất. Đúng lúc ấy, con chằn tinh lại lù lù bay tới, chụp thân người tôi ném về phía tấm vải. Tôi vừa úp mặt vào vải thì bên kia một lực tay mạnh kinh hồn đánh bật ngửa vào bên trong. Tôi ngã lăn quay ra đất, bò lui lại khi chạm phải khuôn mặt dữ tợn của con chằn tinh. Con chằn định đạp tôi một phát, nhưng lần này tôi đã đoán được nên né sang một bên. Lúc này con trắng lao về phía Vi, toan dùng đuôi đập vào em ấy. Tôi thấy thế thì nhảy lên đỡ một đòn giùm cho em, văng ra một bên, xương sườn đập vào đất đau nhói đến mất thở đi. Tôi thấy tình thế đúng là tiến thoái lưỡng nan, không đánh lại được, cứ bị quần một hồi kiểu gì cũng kiệt sức mà chết đi. Anh Hùng lúc này cầm dao xá lợi lao lên chém vào tấm vải, thế nhưng vô ích. Tấm vải vừa rách ra thì tự liền lại. Nhưng một điều bất ngờ xảy đến, khoảnh khắc tấm vải hở ra, tôi thấy tôi, anh Hùng và bé Phi đang chiến đấu lại lũ trối ở bên kia tấm màn. Phía sau còn có bóng của một người đàn ông nhỏ con. Chúng tôi ai nấy đều nhìn nhau rất khó hiểu, nhất thời hoang mang, chẳng biết xử trí làm sao. Lúc này Vi mới la lên: "Đập cái đèn trời đi ha anh." "Đúng rồi, không có ánh sáng thì không thể múa rối được." Tôi quay lên nhìn, cái đèn trời cách chúng tôi khoảng 5 mét trên cao. Nếu có thiên hổ tôi có thể nhảy lên cái một, nhưng tình cảnh hiện giờ thì khó mà chém nó vỡ vụn ra được. Vi nói xong thì đặt ngu bao xuống, tay lục lội tìm kiếm thứ gì đó. Tôi và anh Hùng mỗi người một bên, đứng che chắn cho em. Con chằn tinh và con bò nhắm thẳng hướng anh Hùng mà đâm. Phần tôi thì lo con mãng xà. Tôi hạ thấp người, con mãng xà dùng đuôi quật tới. Tôi phóng lên cao, vừa đáp xuống thì tôi cầm một hòn đá ném về phía cái bóng của con mãng xà trên tấm vải. Vô ích, tấm vải chỉ rung lên nhẹ một cái rồi thôi, con mãng xà xoay đuôi. Tôi đang lơ lửng trên không thì bị nó quật cho một cái. Tôi đưa tay ra đỡ thì thấy đau điếng cả người. Lúc này tiếng nhạc Khmer đang dồn dập bỗng nhiên chậm lại. Bây giờ chỉ còn nghe tiếng đàn gỗ, từng tiếng con cạch cạch như đang chiếu phim chậm, hết sức thị lực. Rầm lên một tiếng, tôi quay lại thấy anh Hùng đang thất thế trước hai con vật to lớn kia. Thì ra anh Hùng đang bị bao vây nên nhạc mới đánh lên như vậy. Tôi định chạy sang tiếp cho anh thì bị con mãng xà quấn đuôi vào chân. Tôi mất đà té sổng xoài ra, cạp hết một miếng đất mặn chát. Tôi phun lấy phun để. Lúc này tôi mới nghe tiếng anh Hùng: "Cậu ba, đang tài đỡ cho anh." Anh Hùng vừa thoát khỏi hai con quái vật, tay anh lầm lè con dao xá lợi. Tôi ngước lên nhìn thấy mình đang đứng dưới cây đèn dầu. Tôi hiểu ý anh, liền đang tay rồi vào tư thế đinh tấn. Anh Hùng chạy đến, tôi liền dụng lực đẩy anh lên. Cứ tưởng như thế là đủ, nhưng tôi đã quá lạc quan. Anh Hùng phóng được cao lắm là 3 mét, không thể với tới cây đèn được. Anh Hùng vừa đáp xuống đất thì chửi lên hết mấy tiếng. Tôi cũng đã bắt đầu thấm mệt. Chợt lúc này tôi nghe tiếng chó sủa. Quay lại thì thấy con Mận. Cả tôi và anh Hùng đều nhìn nhau. Anh Hùng thì không thể cho quá nặng, nhưng con chó thì hoàn toàn khả thi. Tôi kêu con Mận, nó chạy đến. Tôi và anh Hùng mỗi người một bên, chuẩn bị ném con Mận lên cao. Anh Hùng còn dặn dò cái gì đó. Nó liếm mặt anh rồi lại sủa lên, mắt nhắm thẳng cái đèn dầu bên trên. Tôi không muốn nhắc lại tránh nhàm chán, nhưng mà lũ chó này khôn thật. Anh Hùng hét: "Một, hai, ba." Tôi dùng hết sức còn lại cùng anh Hùng ném con Mận lên cao. Lúc ấy thì ba con quái lại bao vây chúng tôi. Tôi nhận ra mình không thể đưa tay lên đỡ. Cú ném vừa rồi đã đưa tôi vào tư thế không có phòng thủ. Bây giờ chỉ biết trông chờ vào con Mận mà thôi. Con Mận bay tới chỗ cây đèn dầu thì dùng miệng ngoạm vào, lôi xuống. Con búp bê hình như được buộc dây vào cái đèn dầu, cho nên cũng bị lôi xuống theo. Nguồn sáng bị thay đổi, bóng quái thú gì thế cũng nhảy tưng tưng trên nền vải. Tôi và anh Hùng thấy vậy thì bu vào đạp nát đầu con búp bê, dập tắt lửa cây đèn dầu đi. Những bóng rối spectrum xung quanh biến mất, tiếng nhạc Khmer nín bặt đi. Tấm vải cũng trụ xuống, không gian lại chìm vào trong bóng tối. Cái đầu búp bê bên dưới bắt đầu trĩ ra một chất dịch màu xanh lá cây, tanh hôi khó tả. Tôi và anh Hùng đứng thở hơi lên. Anh Hùng nói: "Biệt danh bất đầu ông á, nghĩa là con lật đật của năm cốc, chắc cũng từ đây mà ra nè. Ông ta xài búp bê với rối để im ngại, đúng không Vi?" Vi lật ngu bao đeo lên vai rồi nói: "Không có gì xác thực hết á anh ơi, đây cũng là lần đầu tiên gặp ổng mà." Tôi mới hỏi: "Ủa mà nãy giờ em làm gì vậy?" "Em biết mọi người lo được cái sân khấu rối này nên chuẩn bị vài thứ thôi." "Hả, chuẩn bị gì?" "Chứ bộ anh nghĩ năm cốc chỉ dừng lại ở cái sân khấu rối Spectrum này thôi hả?" Tôi nghĩ cũng phải. Sân khấu Spectrum thoạt đầu cứ tưởng ghê gớm, nhưng việc khá là dễ. Nếu không có con Mận, chắc anh Hùng cũng nghĩ ra cách chổi đá lên cái đèn dầu hay là cái gì đó thôi. Không có chuyện một đào giếng cộm cán như năm cốc mà lại dựng lên một trận dễ phá như vậy, trừ khi ông ta muốn cầu vợ. Cái khó của trận này chính là phải bình tĩnh. Thoát được mấy cái bóng thì lo dập cây đèn trời. Ánh sáng đèn trời tỏa ra làm chúng tôi bị mất đi một chút nhận thức. Nôm na mà nói cũng có thể gọi là bị ếm. Tôi cho rằng trên tấm vải đó đã có sẵn các con rối bóng trên đó rồi. Hễ được cái đèn trội vô thì nó sẽ sống dậy, tấn công những cái bóng của bọn tôi như chó săn đánh hơi, kiểu kiểu như vậy. Tôi nghĩ tới đó thì nói: "Chắc phải đổi chiến thuật thôi. Không thể đùa với một trong thập đệ tử được, đúng không anh Hùng?" Anh Hùng lắc đầu bảo: "Ờ, đùa thì tất nhiên là không có đùa. Nhưng mà anh muốn mình khoan hay hấp tóc, cứ từ từ thôi. Xem ông ta là người như thế nào, mục đích tới Cô Tô là cái gì. Từ đầu tới giờ ông chỉ đánh thăm dò, giống như chơi đùa vậy đó. Anh nghĩ thêm bạn thì bất thù, biết đâu lôi được ông về phe mình á, thì game này dễ." Anh Hùng vừa nói xong, từ trên không đột nhiên lại nổi lên một trận gió. Có lúc thì như cuồng phong, có lúc thì chỉ như một cái ôm hận dỗi. Giống như có người đang dùng trận gì đó để điều khiển thời tiết vùng này vậy. Gió thổi tới kéo theo rất nhiều vàng mã, giấy bùa. Khung cảnh bỗng chốc trở thành cái nghĩa địa ngày thanh minh. Mấy cái lồ ồ xung quanh được dịp kêu lên trào trào. Chúng di chuyển tới gần chúng tôi như những con trắng thẳng đứng đi bằng đuôi. Mấy cái bụi cây thì trung lên bần bật. Trên mỗi khúc cái lồ ồ và trong mỗi bụi rậm là một đôi mắt màu xanh. Rồi từ cặp mắt đó mọc ra tay chân, thân thể. Thoáng cái chúng tôi đã bị bao vây bởi những cơ thể trần truồng. Vì chặt lưỡi: "Ông Binh sao? Chú Năm định chọc tức con hả?" "Chọc tức? Chẳng lẽ Năm Cốc biết Vi đang thiếu âm binh nên gọi âm binh của Cô Tô ra để thị uy với Vi hay sao?" Anh Hùng nói. Chú này phải dụ năm cốc ra rồi, không thể chạy được nữa. Em sẽ dùng một số bài quẻ âm. Xung quanh cô tô âm khí rất là dày, bây giờ lại có thêm âm binh, mình sẽ không bị phát hiện ra đâu. Hai anh khoan hay khai mở, cứ để đó em lo. Vì nói xong thì tay nắm chặt. Hình như bên trong là thứ em ấy lấy ra từ trong ngu bao lúc nãy. Vi bắt đầu chạy nhảy xung quanh, mỗi bước chạy lại phát ra chút khí lực dẫn dụ đám âm binh. Tôi, anh Hùng và hai con chó chỉ biết đứng cố thủ, dao xá lợi giữ chặt trong tay. Thú thực tôi vẫn chưa biết Vi sẽ dụ năm cốc tra kiểu gì. Vi chạy được một vòng thì lũ âm binh bắt đầu trượt theo em ấy. Từng con lết trên mặt đất, chứ không đi bằng hai chân được nữa. Vừa bò chúng vừa kêu lên gừ gừ, trong miệng chảy ra chất giải màu xanh hôi tanh. Tôi và anh Hùng đứng đau lưng. Có vài con không bị Vi dẫn dụ lao vào tấn công chúng tôi. Tôi dùng dao xá lợi làm trọng thương hai ba con. Anh Hùng dùng cả quyền và cước. Con mận và con đen thì lao vào cắn xé rất là hăng. Ở bên kia tôi nghe tiếng Vi hô: "Bạch Đăng!" Phần lớn âm binh đã tập trung sau lưng Vi. Bạch Đăng nghe gọi thì bay ra. Hai tấm vải của cô biến thành cái thòng lọng, cột chặt đám âm binh lại với nhau. Vì chúng đã dồn ứng lại một chỗ nên việc này làm khá dễ dàng. Bạch Đăng cột xong thì lên giọng trách mắng: "Bổn tiên bế quan hồi sức cũng không được yên nữa. Xong rồi đó." "Cảm ơn cô." Bạch Đăng nhìn tôi và anh Hùng mỉm cười. Hình như vẻ ngạo mạn ngày xưa của cô ta đã biến mất. Giờ trước mặt tôi là một Bạch Đăng kiều diễm, đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Bạch Đăng vừa trút vào trong tay của Vi, em ấy lại hô: "Âm binh, phong!" Cái thòng lọng thắt chặt đám âm binh rồi kéo chúng vào tay Vi. Thoáng chốc cả cánh rừng lại im lặng phăng phắc. Vi nhăn mặt vì số lượng âm binh khá nhiều. Xong thì em ấy ở lên một tiếng, như vừa mới ăn no vậy đó. Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy Vi nuốt âm binh, nên cũng không mấy bất ngờ. Đám âm binh vừa bị hút vào tay của Vi, từ phía cánh rừng phía sau thổi sộc ra ngọn gió lạnh. Vi đứng dậy đi về phía chúng tôi. Mặt em ấy hết sức nghiêm túc, pha giữa đó là một chút căng thẳng. Em ấy nói: "Hai anh chuẩn bị đi." Quý thính giả vừa nghe xong tập 7 của Thiên Sáo Mộ Ngải Cô Tô, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 8 của bộ truyện, sẽ được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.